Gả cho Tam Lang, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta lập tức cứng đờ người, sau đó mới phát hiện ra xung quanh vẫn không có ai, tới bây giờ ta vừa khéo đứng chắn con đường phía sau nàng. Nàng ta rõ ràng đã hoảng loạn, vẻ mặt như thể sẵn sàng liều chết, không hề nghĩ ngợi, liền lao thẳng về phía ta. Dáng vẻ kia, có vẻ là muốn đờ, em mờ vào ta để hất ta xuống hồ. Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng né sang một bên. Bõm, nàng ta cứ thế lao thẳng xuống nước. A, ọc ọc, cứu ta với. Ta đứng trên bờ, nhìn nàng ta chật vật nổi lên hụp xuống, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra quận chúa không biết bơi à? Nàng ta vẫy vùng dữ dội, nhưng sau khi bị ta túm lấy một tay kéo lên, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn lại. Chân nàng ta lúc rơi xuống đã bị sa lầy, còn bị dòng nước quấn lấy, lúc này ngồi bệt trên đất, nhỏ giọng nức nở. Nàng ta ấm ức trách ta. Đều tại ngươi, ngươi thật là xấu xa, ta sẽ đi nói với mẫu phi, bắt bà ấy làm chủ cho ta. Ta chỉ dọa cô thôi, vậy mà cô lại tưởng thật à, thấy nàng ta định chạy đi, ta liền túm lấy cổ tay nàng ta. Bộ dạng này mà chạy ra ngoài, chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Có muốn qua viện ta thay y phục không? Nàng ta khóc thút thít, nhưng không chịu mở miệng trả lời. Ta không có kiên nhẫn chờ nàng ta quyết định, không cần thì thôi, ta đi trước đây. Ngay sau đó, vạt váy ta đã bị một bàn tay bẩn thỉu kéo lại. Đấy, xem đi, thuần phục chó con, kỳ thực rất dễ dàng. 14 lúc tắm rửa, Minh Nguyệt quận chúa lại vừa thút thít vừa nhỏ giọng mắng ta. Ta giơ chân đá nhẹ vào chiếc ghế gỗ nàng đang ngồi. Nàng lập tức không dám lên tiếng nữa. Tắm rửa gần xong, nàng ngâm mình trong thùng gỗ, bực bội chất vấn. Ngươi có thật là muốn dìm chết ta không? Ta sao có thể thừa nhận chứ? Chỉ nhàn nhạt đáp, nói đùa gì vậy, rõ ràng là cô tự nhảy xuống mà. Nàng á khẩu, một lát sau lại ỉu xìu nói, ta thấy ngươi cũng không tệ, sao cứ phải tranh giành với ta. Ta tiện tay hắt nước lên người, gột rửa một chút. Không phải ta đã nói rồi sao, ta chưa từng tranh giành với cô, là chính hắn không muốn dính dáng đến các cô, nếu không, hắn đã chẳng đồng ý hôn sự này. Lau khô người. Đang mặc tiểu y thì nàng chợt nhìn chằm chằm vào cánh tay ta. Sao lại có nhiều vết sẹo như vậy? Tò mò là chuyện tốt. Nàng là người ta chọn để kết giao. Làm thân với nàng, đồng nghĩa với việc nắm giữ được cả một nhóm thanh niên thế gia ở kinh thành. Ta không giấu giếm, Liên Châu giáp biên, thường có kẻ địch trà trộn vào núi dưỡng trại, giả làm thổ phỉ. Gia gia ta lập ra quy củ, diệt phỉ là truyền thống của nhà họ Tạ. Những vết sẹo này chính là chiến tích của ta. Minh Nguyệt quận chúa nghe mà sững sờ. Nhưng ngươi là nữ nhi mà. Nhắc đến chuyện này, ta lại không kiềm được nghĩ tới phụ mẫu, lòng trùng xuống. Đời này của ta chỉ có một nữ nhi duy nhất. Ta phải kế thừa gia nghiệp. Sau này, con cái của ta một nửa sẽ theo họ Tạ. Nàng khẽ thốt lên, nhà ta cũng chỉ có một mình ta. Ta đương nhiên biết chuyện của nàng. Tử tự của quận vương khó khăn, nhiều năm qua chỉ có được một quận chúa. Nàng chống cằm lên mép thùng gỗ, lộ ra vẻ ấm ức. Phụ vương muốn tìm cho ta một vị hôn phu phẩm hạnh đoan chính, có năng lực, chịu nhập vào vương phủ. Nhưng tìm một người như vậy nào có dễ. Nàng liếc ta một cái đầy ẩn ý, ta lười để tâm đến lời bóng gió của nàng. Bớt ngâm mình đi, ra ngoài uống chén trà gừng trước đã, rồi còn phải quay lại yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để mẫu phi cô tìm đến, lúc đó ta chỉ có thể ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ hành vi của cô. Cô nói xem, liệu mẫu phi cô có đánh cô không? Nàng vội vàng bò dậy, ta đành sốt ruột bước đến giúp nàng lau khô người. Trắng trẻo lớn chừng này rồi, vậy mà ngay cả mặc y phục cũng không biết. Dáng người nàng tương đương với ta, khoác lên bộ quần áo của ta, vừa vặn không khác chút nào. Nàng sờ tay áo thêu hoa văn tinh xảo, tán thưởng. Y phục của Liên Châu các ngươi thật đẹp, ngươi nói xem, ta có thích hợp luyện võ không? Sơ hạ bưng trà gừng đến, nàng vừa nhấp một ngụm đã nhăn nhó như khổ tận cam lai. Ta thản nhiên đáp, không ai là không thể học, ngay cả người yếu ớt cũng có thể tập quyền pháp dưỡng sinh. Cô muốn học gì cũng được, kể cả học bơi, không biết kiếp trước nàng trách thế nào. Học thêm vài bản lĩnh, cũng xem như phòng thân. Lúc ta nói chuyện, sơ hạ đã chuẩn bị lò sấy tóc. Đợi Minh Nguyệt quận chúa uống xong trà gừng, liền phủ tấm lồng lên. Tóc nàng được trải tán ra, trải trên lò để hong khô. Ta chợt hỏi, Cung nữ của ngươi đâu? Sao không thấy nàng ta đi theo? Nàng rời mắt lên trần nhà, đỏ mắt loạn xạ, nhưng lại không dám nhìn ta. Ta sai nàng đi gọi Lục Hành Trì, để hắn thấy được bộ mặt thật của ngươi. Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười. Vậy thì cô sẽ thất vọng thôi. Giữa ta và hắn, không có bí mật gì cả. Cách chương.